Cực hạn triền miên, chương 64, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về xe, Thẩm Trường Thủy tự mình lái xe thay bọn họ. Anh nhìn sắc mặt của Thẩm Định Trạch qua kính chiếu hậu nhiều lần. Muốn nói với anh ấy, Chu Tấn Ân cố ý nói những lời kia để nhiễu loạn chúng ta mà thôi. Nếu Thẩm Định Trạch thật sự vì những lời đó mà nghĩ xấu cho Thiệu Gia Minh hoặc làm ra chuyện gì đó, vậy thì trúng kế của Chu Tấn Ân rồi. Huống hồ Mạnh Nhược Dư đã làm nhiều chuyện cho Trường Sinh Đường như vậy, còn không đủ chứng minh cô ấy hướng về ai sao? Chỉ là Thẩm Trường Thủy không nói nên lời. Nếu ngay cả anh cũng nhìn thấu được những điều đó, Thẩm Định Trạch lại không hiểu hay sao? Như vậy chuyện có thể khiến Thẩm Định Trạch tức giận không phải là những chuyện này rồi. Thẩm Trường Thủy đoán không ra. Lẽ nào là vì Chu Tấn Ân nhắc đến 7 năm trước? Nhưng Mạnh Tiêu Tiêu thật đã chết từ lâu rồi. Đây là sự thật không cách nào thay đổi. Vết máu trên vách núi và bộ hài cốt kia cho thấy là cùng một người. Thẩm Trường Thủy muốn giải thích thay Mạnh Nhược Dư. Thái độ không tốt của Mạnh Nhược Dư là vì mẹ của cô ấy vừa mới mất. Nhưng khi anh đối diện với ánh mắt của Thẩm Định Trạch, anh lập tức câm nín. Thẩm Trường Thủy cảm thấy bản thân hoàn toàn bị nhìn thấu bởi đôi mắt ấy. Mỗi một suy nghĩ trong đầu đều bị đối phương biết hết tất thảy. Vì vậy anh không cần nói gì cả. Về đến Trường Sinh Đường, Thẩm Định Trạch không lập tức xuống xe. Anh nhìn người ngồi bên trái mình. Đôi mắt anh giống như máy quét. Quét người cô từ đầu tới chân một lượt. Mạnh Nhược Dư hít một hơi thật sâu. Dường như đang ổn định lại cảm xúc của mình. Thẩm Định Trạch híp mắt. Có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ tương đối kỹ càng một lượt mới có thể có được kết luận. Ví dụ như thịt và kẹo Mạnh Tiêu Tiêu cho Khưu Vân Xương ăn theo lời cô ta nói. Những thứ đó là Thiệu Gia Minh cho Mạnh Tiêu Tiêu sao? Đôi mắt Thẩm Định Trạch u ám khó đoán. Ấn đường khẽ giật, xuống xe, Mạnh Nhược Dư không nhúc nhích. Bây giờ em cần yên tĩnh một chút. Khóe miệng Thẩm Định Trạch nhếch lên. Người hiểu rõ anh đều biết. Anh của lúc này đã tức đến cực điểm. Chỉ là anh không. Email protected. Tiết mà lại kiềm chế bản thân. Nhưng giờ phút này toàn thân anh đều tỏa ra ánh sáng nguy hiểm. Tôi bảo cô xuống xe. Mạnh Nhược Dư vẫn muốn nói gì đó. Thẩm Định Trạch đã duỗi tay kéo cơ thể cô một cách rất thô bạo. Cô hoàn toàn không kịp phản ứng bị anh lôi xuống xe. Cô liên tục vùng vẫy. Muốn đẩy tay anh ra nhưng không thành công. Thẩm Định Trạch, anh buông em ra, buông cô ra, cô định đi đâu? Thẩm Định Trạch kéo cô không ngừng đi về phía trước. Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép ai đùa bỡn tôi hết lần này đến lần khác. Em không có, cô vùng vẫy trong bất lực. Không có, Thẩm Định Trạch khẽ hừ một tiếng. Cô dám nói cô và Thiệu Gia Minh không quen biết nhau từ đầu không? Không đúng, là vì Thiệu Gia Minh sẽ đến nơi này nên cô mới đến. Đúng chứ, cô há miệng nhưng không thể nói ra lời phản bác. Sự im lặng của cô rõ ràng càng chọc giận anh. Anh siết tay cô mạnh hơn. Đau không? Anh cũng cảm thấy đau. Cô hoàn toàn mất đi trọng tâm. Bị Thẩm Định Trạch kéo về phía trước. Chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Chỉ có thể vùng vẫy và la hét theo bản năng. Anh buông em ra. Buông em ra, động tĩnh của bọn họ vốn không thể giấu được người khác. Chẳng bao lâu mọi người đã chạy ra tới. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Định Trạch, không ai dám lên tiếng. Vẫn là Thẩm Trường Mộc đang bị thương dám đứng ra vào lúc này. Anh Trạch, có gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Câm miệng, Thẩm Định Trạch thẳng thừng nói ra một câu lạnh lùng. Anh thả tay ra, Mạnh Nhược Dư lập tức ngã xuống sàn. Thẩm Định Trạch cười, ngồi xổm bên cạnh cô, lại bày ra bộ dạng đáng thương. Cô cho rằng ai cũng bị trò này đánh lừa hả? Để tôi xem ai dám nói giúp cô một câu. Tần Yên vốn định lên tiếng tức khắc ngậm miệng. Bất kể là cô hay là bọn Diệp Thanh đều chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Mạnh Nhược Dư há miệng thở đê không? C một lúc mới nhìn anh. Vậy anh muốn thế nào? Trong mắt cô không hề có sự sợ hãi. Dường như hoàn toàn không sợ anh. Dáng vẻ này lại khiến anh phẫn nộ. Ngay cả tay cũng run rẩy. Cô cho rằng tôi không dám làm gì cô. đúng không? Cô chắc chắn tôi không dám động đến cô. Anh có thể tha thứ cho những lừa dối trong quá khứ của cô. Bởi vì trong lòng anh biết, chỉ cần cô còn sống, đó chính là chuyện tốt đẹp nhất. Cho nên sau khi cô xuất hiện, anh lập tức cho cô một phát súng. Phát súng đó là anh cố tình bắn lệch. Anh căm ghét bản thân không thể làm gì cô. Nhưng nếu không cho cô chút bài học, làm sao anh đối mặt với bản thân từng bị cô lừa dối? Phát súng đó không phải tức giận, mà là dùng một phát súng để rửa sạch tất cả quá khứ của cô. Từ nay về sau, anh cũng sẽ không còn dây dưa qua lại với cô nữa. Nhưng anh có thể chấp nhận việc mình bị lừa, lại không thể chấp nhận được chuyện từ đầu tới cuối cô xuất hiện bên cạnh anh là vì một người đàn ông khác. Nếu cô chưa từng yêu anh, vậy anh thà rằng cô đã chết. Ít nhất Mạnh Tiêu Tiêu đã chết đó vĩnh viễn toàn tâm toàn ý yêu anh. Không lừa dối, không toan tính, Thẩm Định Trạch từ từ móc súng ra, chĩa vào cô, đứng dậy lùi lại hai bước. Anh muốn giết em. Mạnh Nhược Dư nhìn chằm chằm tay anh. Lẽ nào tôi không nên giết? Anh hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói với vài phần tự diễu. 7 năm trước cô phải chết rồi. Không phải sao, Mạnh Tiêu Tiêu. Tất cả mọi người đều kinh hãi vì câu nói của Thẩm Định Trạch. Bọn họ cảm thấy không thể tin được. Không phải Mạnh Tiêu Tiêu đã chết rồi sao? Sao có thể là Mạnh Nhược Dư? Nhưng câu nói này là do Thẩm Định Trạch nói ra. Lời của anh luôn có sức mạnh khiến người khác không cách nào phản bác. Cho dù nghe rất khó tin, Thẩm Trường Thủy nhìn Mạnh Nhược Dư lại nhìn Thẩm Định Trạch. Anh Trạch, cô ấy. Nhưng lúc này Mạnh Nhược Dư lại cười. Mạnh Tiêu Tiêu, anh cũng biết từ trước tới nay chưa từng có người như vậy mà. Đó chỉ là cái tên tôi lấy bừa để tiếp cận anh thôi. Được lắm, rất tốt. Thẩm Định Trạch nói từng chữ một. Thẩm Trường Thủy như bị sét đánh. Anh khiếp sợ nhìn Mạnh Nhược Dư. Dường như hoàn toàn không hiểu giờ phút này này đang xảy ra chuyện gì. Lúc anh phản ứng lại đã xông về phía Thẩm Định Trạch. Muốn cướp lấy súng trong tay Thẩm Định Trạch. Anh Trạch, không được không được. Cậu đang làm cái gì vậy hả? Thẩm Định Trạch lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thủy chằm chằm. Thẩm Trường Thủy ngây người đứng tại chỗ. Không nói nên lời. Nếu Mạnh Nhược Dư chính là Mạnh Tiêu Tiêu, vậy chứng tỏ năm đó là một trò lừa bịp từ đầu tới cuối. Tất cả bọn họ đều bị cô gái này lừa. Ánh mắt Thẩm Định Trạch như ngọn đuốc quay trở lại trên người Mạnh Nhược Dư. Anh đứng nhìn cô nửa nằm trên sàn nhìn anh. Cả thế giới giống như bất động, chỉ còn lại hai người bọn họ nhìn nhau. Những hồi ức quá khứ lướt qua đầu bọn họ một cách đứt quãng. Đó là thước phim vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa. Cho dù là những cảnh tượng tốt đẹp từng cất giấu biết bao thối nát khiến người ta vô phương tiếp nhận. Nhưng những thứ tốt đẹp đó lại là trải nghiệm vô cùng chân thực. Phải lấy dũng khí lớn thế nào mới có thể phủ nhận những thứ tưởng chừng như là hồi ức quý giá nhất đời này. Quãng thời gian tốt đẹp như vậy, trong ánh hoàng hôn chiếu xuống từ đỉnh của tòa cao ốc, bọn họ tạm biệt nhau trước cửa hiệu sách cũ. Ai cũng không nỡ xoay người đi trước, chỉ dục đối phương đi trước đi, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thấy người kia rời đi trước. Rõ ràng vẫn có lần gặp mặt tiếp theo, biết rằng vẫn có vô số ngày mai, nhưng cứ không nỡ, mỗi lần tạm biệt trong lòng như mất đi thứ gì. Không ngừng mong chờ, không ngừng trông đợi cuối tuần sau đến thật nhanh. Tình yêu là gì? Nếu ta không nỡ rời xa người ấy. Luôn muốn gặp người ấy, muốn người ấy đi cùng ta cả cuộc đời. Như vậy rốt cuộc có phải là yêu không? Ngày hôm đó, hai người đùn qua đẩy lại trước cửa hiệu sách rất lâu. Cuối cùng anh nói, anh đưa em về nhà, được không? Cô lắc đầu, sau đó cô nói, anh đi đi, không được phép quay đầu. Cuối cùng, anh xoay người rời đi, nhưng mỗi lần bước hai bước thì lại có xúc động muốn nhìn về phía sau. Con đường đã đi qua vô số lần mà anh lại đi lâu như vậy. Lần đầu tiên có sự nhớ nhung vô hạn vì một con đường rất bình thường. Sau cùng, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Cô vẫn đứng phía sau anh, không ngừng đạp lên cái bóng của anh. Nghe nói đạp liên tục lên bóng của một người thì sẽ cùng người đó trải qua một đời. Kỷ Thừa Ca, nói anh không được phép quay đầu mà. Sao anh không nghe lời? Cô phồng má, mặt đầy bất mãn, nhưng trong đôi mắt linh động ấy nào có dáng vẻ tức giận gì đâu. Em là gì của anh? Tại sao bắt anh phải nghe lời em? Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng rõ ràng đã bị anh làm nghẹn họng. Ánh mắt bối rối không thôi. Anh không chọc cô nữa. Nói đi, tại sao đi theo anh? Cô suy nghĩ hồi lâu. Nếu có một ngày không tìm được anh, em có thể men theo con đường này để tìm anh. Cho nên anh chỉ cần ở yên một chỗ chờ. Em sẽ đến tìm anh. Kẻ lừa đảo, cô là kẻ lừa đảo. Anh đã liên tục chờ đợi ở hiệu sách đó. Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, nhưng cô chưa từng xuất hiện. Ông cụ hút thuốc lá trong hiệu sách đó hỏi anh lúc anh sắp ra khỏi cửa. Sao có mình cháu vậy? Cô bé đi chung với cháu đâu? Nhìn xem, ngay cả người khác cũng nhớ đến câu chuyện của bọn họ. Biết bên cạnh anh còn có một cô gái. Nhưng anh ở đây lâu như vậy cô gái đó vẫn không hề tới tìm anh. Cô lặng lẽ tiến vào thế giới của anh. Sau đó lại âm thầm rời đi. Thậm chí anh không thể tìm thấy dấu vết từng tồn tại của cô. Cứ như cô chỉ là một người do anh tưởng tượng ra. Những thứ đã qua tất cả đều là hư cấu mà thôi. Nếu đó là tình yêu, vậy chính là tình yêu anh tưởng tượng cho riêng mình. Chỉ có tình yêu giả tưởng mới có thể hoàn mỹ như vậy. Tốt đẹp như vậy, đó đều là giả sao? Toàn bộ do anh tưởng tượng thôi sao? Chỉ cần cô chết, tất cả đều hoàn mỹ. Cô gái đó yêu anh vì anh mà chết. Anh đã có được tình yêu hoàn mỹ nhất. Tay anh run rẩy, nhưng anh nhìn thấy cô gái trước mặt anh vậy mà chỉ nhìn anh một cách thờ ơ, trong ánh mắt vẫn không có sự sợ hãi. Đột nhiên Thẩm Định Trạch cười một cái. Thu hồi súng, anh nói, để cô chết như vậy thật sự là quá hời cho cô. Sao tôi có thể dùng cách này đối xử với người đã lừa tôi thê thảm chứ? Thẩm Định Trạch phất tay, kêu người dẫn Mạnh Nhược Dư đi. Anh giống như không nhận ra. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì quyết định này của anh. Tình cảm bọn họ dành cho Mạnh Nhược Dư quá phức tạp. Lúc ban đầu là phòng bị, cho rằng cô là nội gián Vĩnh Hằng Đường phái tới. Chỉ là Thẩm Định Trạch vẫn luôn không nói ra mà thôi. Sau này, cuối cùng cũng hoàn toàn đón nhận cô. Dù sao đích thân cô đã đối phó với Chu Thành Nghị. Nhưng giờ đây cô lại chính là Mạnh Tiêu Tiêu. Mạnh Nhược Dư bị nhốt ở tầng 8 tòa nhà Trường Sinh. Hôm nay, mọi người đều biết bí mật của tầng 8. Đó là nơi Thẩm Định Trạch chuẩn bị cho Mạnh Tiêu Tiêu. Chỗ này là nhà của bọn họ. Nhưng bây giờ, Mạnh Nhược Dư lại bị nhốt ở đây. Không thể không nói rằng thật là mỉa mai. Vào buổi tối, Thẩm Trường Thủy đến tầng 8 đưa cơm cho Mạnh Nhược Dư. Đương nhiên, chuyện này không cần một người như anh tự mình làm. Nhưng anh chủ động nhận công việc này. Còn lý do vì sao thì chỉ có bản thân anh biết. Tầng 8 vẫn giống y như lần đầu tiên Thẩm Trường Thủy đến đây. Chỉ là tâm trạng của anh nặng nề hơn so với lần đầu đến. Anh suy đoán các khả năng vô số lần, nhưng không nghĩ Mạnh Nhược Dư lại chính là Mạnh Tiêu Tiêu. Thẩm Trường Thủy mở cửa, lập tức nhìn thấy Mạnh Nhược Dư cuộn tròn trên sofa. Có lẽ phải gọi là Mạnh Tiêu Tiêu. Anh đứng đó rất lâu, không biết cô có chú ý đến anh hay không, nhưng mà cô vẫn không quay đầu nhìn anh. Cô thật sự là Mạnh Tiêu Tiêu. Khóe miệng Mạnh Nhược Dư khẽ nhếch, rõ ràng đã biết đáp án. Tại sao còn phải hỏi câu thừa thãi này? Nhất thời Thẩm Trường Thủy không biết nên nói gì. Giống như anh từng hy vọng Mạnh Tiêu Tiêu còn sống. Nhưng khi cô thật sự còn sống, anh lại không biết phải làm sao. Chỉ có thể thở dài nặng nề. Tại sao? Nếu còn sống, tại sao không đến tìm bọn họ? Nếu còn sống, vậy chuyện năm đó là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả là tại sao? Đối với Mạnh Nhược Dư mà nói, những chấn động từng có trong sinh mệnh không nhiều. Lần đầu tiên là bởi vì đứa em gái cô một mực bảo vệ lại cố ý lừa cô, khiến cô bị đánh đến mức thương tích khắp người. Cô không hỏi lý do, bởi vì không cần thiết phải hỏi một người. xa lạ, tại sao lại đối xử với mình như vậy? Lần thứ hai là video mà người của Vĩnh Hằng Đường phát cho xem. Trong đó là tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của người phụ nữ bị lột da. Đó là cơn ác mộng không cách nào thoát khỏi. Đi sâu vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Có thể gặp được Thẩm Định Trạch là một việc ngoài ý muốn. Cuộc thi vật lý toàn thành phố bắt đầu giai đoạn chọn người. Cuộc thi ở huyện được tổ chức tại trường cô học. Không hợp quy tắc lắm. Tự ra đề thôi. Sau đó chọn người có thành tích tốt nhất trong đó vào thành phố thi đấu. Mạnh Nhược Dư là học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc. Đương nhiên sẽ tham gia cuộc thi này. Mà Kỷ Thừa Ca cũng tham gia cuộc thi đó. Có lẽ ngay cả bản thân Kỷ Thừa Ca cũng rất bất ngờ. Anh luôn làm cho thành tích của mình vô cùng ổn định. Là kiểu không tốt cũng không kém. Nhưng anh có cẩn thận hơn nữa cũng quên cân nhắc đến độ khó của đề thi. Lúc thầy giáo kiểm tra anh bằng một bộ đề cực kỳ khó. Thành tích tưởng chừng như bình thường của anh lại lập tức trở nên chói sáng. Sau đó, thầy giáo đột nhiên phát hiện thành tích của cậu học sinh này vô cùng ổn định. Đề khó hơn nữa thì thành tích cũng sẽ không rớt. Vì vậy, cũng đưa anh đi tham gia cuộc thi vật lý. Nói thật thì cuộc thi thế này đến cuối cùng người có thứ hạng đều là học sinh giỏi có thành tích số 1. Trường của bọn họ vốn không ôm hy vọng. Thêm một người hay ít đi một người cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ là sàng lọc rồi chọn mà thôi. Tất nhiên, màn thể hiện của Kỷ Thừa Ca khiến thầy giáo kia rất thất vọng. Quả nhiên không phải là mầm non. Cuối cùng cũng từ bỏ ý định bồi dưỡng thật tốt. Nhưng chính cuộc thi vật lý đó đã khiến Mạnh Nhược Dư chú ý đến cậu thiếu niên này. Bởi vì bọn họ thi cùng một phòng. Mà cô để ý thấy tốc độ giải đề của anh rất nhanh. Thị lực của cô không tệ nên thấy được có vài câu anh bỏ trống rất nhiều chỗ. Không làm một cách công khai trắng trợn. Điều này không phù hợp với một người quen giải đề. Bởi vì trong vật lý có nhiều câu không nhất thiết phải có kết quả chính xác. Quá trình giải cũng sẽ được rất nhiều điểm. Chuyện xảy ra sau đó càng khiến Mạnh Nhược Dư hiếu kỳ. Nam sinh ngồi phía trước anh chắc là bạn học của anh. Nhân lúc giám thị không chú ý đã hỏi anh đáp án mấy câu. Chuyện hết sức kỳ lạ đã xảy ra. Kỷ Thừa Ca nói đáp án chính xác cho cậu bạn kia. Nhưng trên bài thi của anh lại chọn đáp án sai. Mạnh Nhược Dư cứ như vậy mà chú ý đến Kỷ Thừa Ca. Sau đó, cô phát hiện trên người anh đang cất giấu bí mật. Áo khoác Kỷ Thừa Ca mặc rất bình thường. Nhưng bộ quần áo bên trong của anh lại rất đắt tiền. Bao gồm cả đôi tất của anh cũng có chất lượng vô cùng tốt. Nhưng đôi giày anh mang hoàn toàn không xứng với đôi tất đó. Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cô luôn theo dõi anh. Sau đó phát hiện anh vô cùng thần bí. Lúc rời đi còn âm thầm đến trước một chiếc xe. Nói cái gì đó với người trong xe rồi mới đi cùng với tổ đội mà thầy giáo dẫn theo. Mạnh Nhược Dư cảm thấy rất bất thường. Cô từng tiếp xúc với người của Vĩnh Hằng Đường. Biết đám người đó không giống như người bình thường. Cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Thông qua rất nhiều cách cuối cùng cũng thăm dò được nơi ở của Kỷ Thừa Ca. Kết quả sau nhiều lần thăm dò lại khiến cô rất bất ngờ. Sau đó, cô bắt đầu nghi ngờ chàng thiếu niên này chính là con trai của Thẩm Diệu Minh. Cô rất kích động, cũng rất vui mừng. Cô chợt dấy lên một suy nghĩ. Nếu cô nói chuyện này cho người của Vĩnh Hằng Đường biết, dùng chuyện này đổi lấy sự tự do của bản thân, liệu có thể không? Nếu Kỷ Thừa Ca đủ tầm quan trọng chắc là được nhỉ? Dù sao nếu Kỷ Thừa Ca thật sự là con trai của Thẩm Diệu Minh, được che giấu cẩn thận như vậy, ngay cả thành tích cũng cố ý làm không tốt, chứng tỏ Thẩm Diệu Minh vô cùng coi trọng đứa con này. Mạnh Nhược Dư cũng không biết phải làm sao. Dù sao cô cũng không nắm chắc được 10 phần. Sau đó cô cứ muốn tới gần cậu thiếu niên này. Trước khi chính thức tiếp cận anh, cô theo dõi anh rất lâu. Chỉ là người bên cạnh anh quá lợi hại. Cô luôn theo dõi từ rất xa. May mà nơi anh đi không nhiều. Cô thăm dò được một số thói quen của anh. Anh thích đến hiệu sách kia. Thế là cô trở thành Mạnh Tiêu Tiêu. Gặp được anh trong hiệu sách đó. Cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhưng bên dưới lại cất giấu vô số điều tối tăm u ám. thời điểm hoàng hôn ngày ấy, lúc ông chủ lại khuyên học sinh ít đọc tiểu thuyết đi. Kỷ Thừa Ca nghe thấy tiếng cười hì hì chợt ngẩng đầu. Anh nhìn thấy một thiếu nữ lấy sách che mặt. Đôi mắt ấy giống như biết nói, khiến cuộc sống tầm thường đơn điệu của anh phút chốc có thêm một tia ánh sáng. Ai có thể ngờ rằng tất cả những chuyện này lại là một kế hoạch công phu. Chỉ là cô gái này vừa ích kỷ vừa lạnh lùng. Ngay cả bản thân cô cũng có thể tính kế, nhưng lại không tính được tình cảm của mình. Cô trở thành người trong trò chơi nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi trò chơi ấy. Không ai biết Mạnh Nhược Dư bất an thế nào. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên, cô đều đau đến mức không cách nào chịu được. Cô đang lừa anh, tạo ra một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ. Cuối cùng, cô thiết kế cái chết cho mình. Cô nhảy xuống vách núi, tóm lấy đám cỏ rồi trốn trong một khe hở. Sau đó nhảy xuống nước bơi đi. Cô cảm thấy đây là kết cục tốt nhất. Bởi vì như vậy Kỷ Thừa Ca sẽ mãi mãi không biết được chân tướng. Trong lòng anh, Mạnh Tiêu Tiêu yêu anh đã chết rồi. Như vậy anh sẽ không thương tâm, không đau buồn, mà cô luôn là đứa con gái xấu xa. Sau khi một cô gái bằng tuổi cô tự sát vì bỏ nhà theo trai, cô kêu Mạnh Tuệ Nhiên chủ động xử lý cái xác đó. Dùng cái xác đó dựng lên cái chết hoàn mỹ nhất cho cô. Cô tưởng rằng cả đời này của mình sẽ không gặp lại Kỷ Thừa Ca. Nếu Mạnh Tiêu Tiêu chết rồi, cô cần gì phải xuất hiện nữa? Vẫn để bản thân làm một con cờ như trước. Cố gắng sống, trở thành học sinh xuất sắc nhất, giành được đủ loại học bổng. Dùng sự bận rộn để che giấu nỗi trống rỗng sâu trong nội tâm cô. Có những người đã đi vào trái tim mình thì sẽ không thể nào thay thế được nữa. Rất tình cờ, cô gặp được Thiệu Gia Minh. Anh cũng rất quan tâm cô. Cô đột nhiên thông suốt. Cô muốn trở về bên cạnh Thẩm Định Trạch, khiến Vĩnh Hằng Đường hoàn toàn bị hủy diệt. Như vậy mẹ của cô sẽ hoàn toàn tự do. Còn cô, chỉ cần có thể bên cạnh Thẩm Định Trạch thì đã viên mãn rồi. Bất luận là dùng cách gì, cho dù là chết, bởi vì chỉ có ở bên cạnh anh, cô mới cảm thấy mình là một con người. Một con người sống sờ sờ. Cuộc sống như cái xác biết đi những năm qua đã khiến cô tê dại. Thật tốt. Cuối cùng cô cũng bằng lòng thừa nhận cô gái năm đó vẫn luôn yêu chàng thiếu niên kia. Thẩm Trường Thủy không cách nào đánh giá được việc làm của Mạnh Nhược Dư. Bởi vì lập trường khác nhau nên góc độ nhìn nhận sự việc cũng sẽ có chút bất đồng. Ai có thể nói rằng Mạnh Nhược Dư thật sự sai. Cô chỉ muốn đổi lấy sự tự do mà thôi. Con người trong hoàn cảnh bị rất nhiều khó khăn chèn ép. Việc đối phó với người thân, lừa gạt bạn bè là chuyện hết sức bình thường. Thẩm Trường Thủy đặt đồ ăn xuống. Anh thở dài một hơi nặng nề. Lúc đi đến cửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn cô. Thiếu nữ trong ký ức tốt đẹp đến mức phi thường. Thậm chí trở thành một chấp niệm của anh. Anh lại để một cô gái bảo vệ người mà anh phải bảo vệ. Hôm nay, hai gương mặt chồng lên nhau. Thiếu nữ tốt đẹp, đơn thuần và cô gái xinh đẹp. Lãnh đạm là cùng một người. Có lẽ từ trước tới nay cô ấy chính là cô. Thẩm Trường Thủy đóng cửa, không quay đầu lại nữa. Không ai biết Thẩm Định Trạch đi gặp Mạnh Nhược Dư lúc nào. Càng không biết giữa bọn họ đã nói những gì. Lúc mọi người biết chuyện chỉ nghe thấy tầng 8 truyền ra một tiếng nổ cực lớn. Lúc mọi người chạy lên chỉ nhìn thấy hai thi thể bị nổ đến mức mặt mũi hoàn toàn biến dạng đang nằm trên sàn. Một nam một nữ, trên cổ tay trái của người đàn ông đeo chiếc đồng hồ mà Thẩm Định Trạch hay đeo. Qua xét nghiệm DNA cũng chứng thực đôi nam nữ tử vong này chính là Thẩm Định Trạch và Mạnh Nhược Dư. Thẩm Định Trạch thế mà lại chết như vậy. Bên ngoài có vô số lời đồn đại bị truyền đi một cách chân thật nhất. Có một lời đồn cũng được rất nhiều người tiếp nhận chính là Mạnh Nhược Dư vẫn luôn là nội gián của Vĩnh Hằng Đường. Hiện nay, Vĩnh Hằng Đường xảy ra chuyện, Mạnh Nhược Dư lập tức đồng quy vu tận với Thẩm Định Trạch. Thậm chí có lời đồn Mạnh Nhược Dư là con gái riêng của Chu Tấn Ân. Nếu không sao đến tính mạng cũng không cần, còn muốn Thẩm Định Trạch chết. Chu Tấn Ân trong nhà giam sau khi nghe thấy tin Thẩm Định Trạch chết đã cười to ba tiếng. Gọi một tiếng, Thành Kiệt, rồi ngã xuống, cũng không tỉnh lại nữa. Bên ngoài có đủ loại tin đồn nổi lên khắp nơi. Bất kể là chuyện xảy ra ở Vĩnh Hằng Đường hay là Trường Sinh Đường đều đủ cho mọi người tám một khoảng thời gian. Đến cuối cùng bọn họ cũng trở thành lịch sử. Vĩnh Hằng Đường hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau khi mất đi người lãnh đạo Thẩm Định Trạch, Trường Sinh Đường do Thẩm Định Vũ lên thay. Nhưng sau khi Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Thủy, Thẩm Trường Mộc rời khỏi Trường Sinh Đường, Thẩm Định Vũ lại không coi trọng Diệp Thanh. Trường Sinh Đường cũng không phát triển tốt đẹp dưới tay Thẩm Định Vũ. Không lớn mạnh như xưa. Sau khi các thế lực ở thành phố Thịnh Châu tan rã, chính phủ lập ra một chế độ mới. Tuy thành phố này vẫn cho phép kinh doanh xổ số, nhưng có khác biệt rất lớn so với trước đây. Tăng tính chính quy, minh bạch hóa, thành phố Thịnh Châu trong tình cảnh bị các thế lực địa phương nắm giữ rốt cuộc cũng trở thành lịch sử. Rất nhiều năm về sau, còn có không ít người nhắc đến hai đại thế lực Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường năm đó. Nói về những trận gió tanh mưa máu khi xưa. Nói về những tháng ngày mọi người không sợ cảnh sát chỉ sợ hai thế lực này. Nói về khoảng thời gian và năm tháng một đi không trở lại ấy. Hoàn Chính Văn, cách chương.